không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 xuất phát, thiên thạch, năm, từ thiên hành thông qua bụi gai đằng nhìn đến vô số màu xanh lục đóa hoa tất cả đều mở ra cánh hoa. Như hổ rình mồi nhìn về phía hắn khi, đột nhiên đánh một cái lạnh run, cái loại này bị không đếm được hồng thủy mãnh thú theo dõi cảm giác. Quá lệnh người sờn tóc gáy. Giây tiếp theo màu xanh lục đóa hoa hướng về bụi gai đằng mãnh phát lại đây. Muốn cướp lấy mặt trên mộc hệ dị năng, từ thiên hành giờ phút này cái gì đều không nghĩ ra được. Chỉ bằng bản năng thu hồi gia tăng ở bụi gai đằng thượng dị năng. Làm dây mây nháy mắt biến trở về một viên bình thường hạt giống, thu hồi chính mình năng lượng sau. Từ thiên hành thực mau tỉnh táo lại, liền nhìn đến kén chung tất cả mọi người đang nhìn hắn. Làm hắn cảm thấy không thể hiểu được, theo sau Chu Huyền Thu sắc mặt phi thường khó coi chừng mắt hắn hỏi. Ngươi vừa rồi làm chút cái gì? Vì cái gì này đó lục hoa đều khai, lại còn có hướng tới ngươi phương hướng tiến lên. Tề Nhiên vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Hắn biết Kim Cương tiểu đội cùng Ngũ Hành tiểu đội từ trước đến nay là đối đầu. Nhưng hiện tại cũng không phải là làm cho bọn họ đối chọi gay gắt thời điểm. Mơ Siêu trấn an Hạ Chu. Huyền Thu sau, Tề Nhiên ngược lại hỏi tiếp Từ Thiên Hành, có thể nói một chút là chuyện như thế nào sao? Từ Thiên Hành nhún vai nói, ta nhớ tới phía trước đối phó lục hoa khi. Phát hiện chúng nó thực thích mộc hệ năng lượng, hơn nữa rất bất kham một kích, cho nên ta phóng xuất ra một chút năng lượng đi dụ dỗ. Muốn cho những cái đó tiểu mầm nở hoa, sau đó hảo giải quyết chúng nó, hắn đem hiện nhân hậu quả cùng vừa rồi màu xanh lục đóa hoa phản. Ứng đều nói ra, Tề Nhiên gật đầu nói, người phương pháp hẳn là chính xác, lục hoa xác thật không có gì uy hiếp tính, nếu tìm được rồi phương pháp. Như vậy chờ lát nữa Từ Thiên Hành phụ trách phóng thích mộc hệ dị năng đi dụ dỗ chúng nó nở hoa. Những người khác tắc từng người dùng ra chính mình sở trường bản lĩnh. Đem những cái đó đóa hoa tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vì có thổ thuẫn ngăn cản mọi người xem không đến bên ngoài. Đến lúc đó yêu cầu Từ Thiên Hành chỉ ra đại khái phạm vi. Đại gia hiểu chưa? Minh bạch, bị ủy lấy trọng trách Từ Thiên Hành cũng không luống cuống. Ngược lại nóng lòng muốn thử, hai lần cùng lục hoa ngắn ngủi giao phong, làm hắn có 10 phần nắm chắc có thể đối phó được. Lúc này hận không thể chạy nhanh tập hợp mọi người chi lực đem những cái đó ghê tởm đồ vật tất cả. Đều tiêu diệt, hắn đi theo Tề Nhiên chỉ điểm chạm hảo vị trí, lại lần nữa đem năng lượng rót vào một viên bụi gai đằng hạt giống. Nhìn về phía bên ngoài thế giới. Lúc trước nở rộ đóa hoa lúc này cũng đã lại biến trở về tiểu mầm. Nhìn qua hết sức vô hại, càng ngày càng nhiều cành bao bọc lấy bọn họ, thuyết minh hình thức càng thêm nghiêm túc, nhưng đồng dạng, trong chốc lát đại gia tắc có thể gần đây chọn dùng vô khác biệt công kích. Dù sao mục tiêu đông đảo, căn bản không cần sợ sẽ đánh hụt đem bên ngoài mới nhất tình huống nói cho cấp mọi người. Từ Thiên Hành liền bắt đầu thao túng hạt giống rút ra bụi gai đằng. Đi theo, hắn thật cẩn thận phóng ra ra so với trước càng thêm chút ít mộc hệ năng lượng. Lập tức thành công hấp dẫn kén phụ cận sở hữu cảnh, đương những cái đó tiểu mầm toàn bộ thay đổi. Vì màu xanh lục đóa hoa hình thái sau, Từ Thiên Hành cao giọng nói, chính là hiện tại, tức thì, đủ loại dị năng bị thả ra. Trong lúc nhất thời sấm sét ầm ầm, kim qua thiết mã, ánh lửa diệu diệu cùng treo cao như thác nước dòng nước tất cả đều ở phụ cận bị phóng thích mà ra. Quả thực có thể so với thế giới đại chiến to lớn. Mấy điều hỏa long ngẩng cao đầu hí vang bay ra, nơi đi qua thiêu chết tảng lớn lục hoa, làm chúng nó hoàn toàn không kịp tránh né. Lại có lôi xà uốn lượn du tẩu với trong rừng cây. Mỗi trải qua một chỗ, chắc chắn đem lục hoa cấp điện đến biến thành than đen. Này hai loại lực công kích dị thường cấp lực dị năng trong khoảnh khắc đem màu xanh lục đóa hoa. Tiêu diệt hơn phân nửa, thực rõ ràng là loại này thực vật tuyệt đối khắc tinh. mặt khác thuộc tính dị năng lực sát thương muốn nhỏ bé một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thực mau liền đem tường đất kim thuẫn chung quanh cành cùng lục hoa cấp tiêu diệt đến không còn một mảnh, bọn họ động tác không thể nói không mau. Chờ đến nhanh chóng đem phụ cận thanh không sau, nơi xa có nhiều hơn cành múa may lao nhanh lại đây. Cuồn cuộn không dứt trận thế thập phần dọa người. Đông đảo dị năng giả nghe được các vị mộc hệ dị năng giả thuật lại, lập tức lấy ra càng nhiều nguyên tinh nắm trong tay, chuẩn bị cùng này đó đáng chết lục hoa quái vật tử chiến rốt cuộc. Không đếm được dị năng chiêu thức bị phóng ra ra tới. Nếu là lúc này có người ở trên không xem nói, là có thể phát hiện này khối địa phương thượng tràn ngập vô tận năng lượng. Thẳng gọi người hoa cả mắt, phạm vi vài trăm thước nội thật lớn cây cối bởi vì giữ dằn năng lượng đoàn mà gặp bị thương nặng. Trải qua đủ loại đả kích sau sôi nổi biến thành gỗ vụn. Đổ rào rào đi xuống đảo, ngược lại áp chặt đứt không ít cành, thời gian sắp qua đi một tiếng đồng hồ. Chính là những cái đó quỷ dị cành chút nào không thấy giảm bớt. Như cũ ở cuồn cuộn không ngừng hướng nơi này vọt tới. Từng đóa tràn ra màu xanh lục đóa hoa dương nanh múa vuốt phát ra. Quả thực lệnh người phiền không thắng phiền, Tề Nhiên khẽ nhíu mày nói. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Từ Thiên Hành tiếp tục dùng mộc hệ dị năng xử những cái đó lục hoa hiện ra thân hình. Còn lại mộc hệ dị năng giả đi tìm xem này đó cành bản thể, này cũng coi như là bắt giặc bắt vua. Trước đi, bằng không vẫn luôn cùng này đó cành dây dưa muốn tới khi nào. Còn lại mộc hệ dị năng giả được đến mệnh lệnh sau, lập tức thao tác lưu lại bên ngoài từng người tiến hóa thực vật bắt đầu hành động. Hướng tới các phương hướng tan đi, bọn họ là từ hoàn toàn bất đồng phương hướng theo cành lai lịch. Hướng xa hơn địa phương đi, chính là ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng bọn họ những cái đó tiến hóa thực vật thế nhưng tới rồi cùng cái địa phương, đó là ở khoảng cách bọn họ sở tại có ước chừng 500 mễ địa phương. Cùng kia viên thiên thạch ở cùng cái phương hướng, ở đông đảo rậm rạp thật lớn cây cối trung gian, có một cây vô cùng thô tráng cao lớn thực vật đứng sừng sững ở nơi đó, đại thụ toàn thân vì nâu. Thẫm, nhìn lại hoàn toàn nhìn không tới độ cao. Chỉ làm người cảm thấy giống như vẫn luôn cao ngất trong mây. Không có cuối, mà đại thụ đường kính tắc đạt tới khủng bố 100 mét chi thô. Hơn nữa có vô số giống như xúc tua cành đang từ cành khô thượng nhảy ra. Hoàn toàn giống một con sống sờ sờ xúc tua quái vật. Ở đại thụ vô cùng tô trắng xum xuê chạc cây thượng. Lớn nhỏ khác nhau màu xanh lục đóa hoa chính mở ra đến cực kỳ diễm lệ. Để cho người cảm thấy hoảng sợ chính là, thụ trên người rất nhiều như lông trâu các loại thi thể. Có tang thi, có tiến hóa động vật, có mặt khác thực vật, tất cả đều bị những cái đó cành gắt gao cuốn lấy. Treo ở cao cao thụ trên người mặt, màu đỏ thẫm đã khô cạn máu cùng tang thi màu đen, đem thô tráng thụ thân nhuộm thành loang lổ ghê tởm sắc thái. Lệnh người nhìn đến sau mấy dục buồn nôn. Tại đây bên trong, ba đạo màu đỏ tươi dấu vết từ thụ thân một bên giống như thác nước chảy xuống tới. Xâm nhập quái dưới tàng cây mặt thổ nhưỡng, đem kia một khối thổ địa đều biến thành màu đỏ. Ở tường đất sau Chu Huyền Thu nhịn không được lùi lại một bước. Hoảng sợ mở to hai mắt kia ba đạo đỏ tươi dấu vết. Rõ ràng đúng là vừa rồi mất tích ba gã biến hình giả. Lúc này bọn họ toàn thân khô quắt. Trong thân thể máu sớm đã lưu đến sạch sẽ, cơ hồ thành tam cụ thây khô, lúc này mới mất tích bao lâu, cư nhiên thành này phó thảm trạng, nhận thấy được Chu Huyền Thu dị thương, Tề Nhiên ra tiếng hỏi, phát sinh chuyện gì, đồng dạng thấy được kia cây quái thụ cùng với ba vị đồng bạn thi thể còn lại mộc hệ dị năng giả. Nuốt nước miếng gian nan đem chứng kiến đến báo cáo cho Tề Nhiên. Đang ở cùng phụ cận lục hoa tác chiến đông đảo dị năng giả nghe được hình dung sau. Đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng, lại có như vậy thực vật ở phía trước sao? Tề Nhiên nhíu mày suy tư một lát, nói, liền tính thực khó khăn, chúng ta cũng cần thiết muốn xông qua đi. Đại gia nghe ta chỉ huy, mọi người dừng lại công kích, nhanh chóng bổ sung hào các ngươi năng lượng. Sau đó chúng ta trực tiếp đối kia cây quái thụ động thủ. Ở động thủ trước, bảo vệ tốt chính mình, ta không hy vọng lại có bất luận cái gì không cần thiết tổn thất. Là, đại gia đồng thời dừng đang ở thi triển dị năng, từng người sử dụng nguyên tinh bổ sung mãn dùng hết năng lượng. Theo sau căn cứ mộc hệ dị năng giả nhóm chỉ điểm. Đem công kích mục tiêu thẳng chỉ 500 mễ ngoại to lớn quái thụ chắc nguyên thu hồi chiêu thức sau. Lập tức liền triển khai chính mình cảm giác, trực tiếp định vị kia cây quái thụ. Từ lúc trước bị thiên thạch ảnh hưởng thần trí qua đi, hắn tổng cảm thấy cái này địa phương vô cùng quỷ dị. Không dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cũng không có sử dụng cảm giác năng lực. Liền sợ chính mình lại lần nữa đã chịu thiên thạch cái loại này nói không rõ kỳ lạ ảnh hưởng nhưng. Hiện tại có mặt khác mộc hệ dị năng giả ở phía trước dò đường. Cho thấy ít nhất đến quái thụ cái kia vị trí là không thành vấn đề. Vì thế chắc nguyên mới yên tâm. Trước tiên dùng ra cảm giác năng lực. Hắn dễ dàng liền xem tới rồi kia cây lệnh người buồn nôn đại thụ. Mặt trên rậm rạp các loại tử trạng thê thảm thi thể làm hắn một trận ác hàn, khó trách trừ bỏ cành. Cùng lục hoa ngoại, không có nhìn đến mặt khác trên đảo sinh vật, hóa ra là đã bị đại thụ cấp toàn bộ giết chết a. Nói như vậy, to lớn quái thụ còn coi như là giúp bọn họ đại ân. Chỉ là kể từ đó, vì cái gì vệ tinh không có quay chụp đến nay cây đại thụ đâu. Hơn nữa ở vệ tinh quay chụp hình ảnh, thiên thạch chung quanh rõ ràng có không ít chim bay cá nhảy cùng tang thi đi qua trong đó a. Nhưng hiện tại trừ bỏ đại thụ, nơi nào còn có mặt khác sinh vật, chắc nguyên tin tưởng hắn có thể nghĩ đến vấn đề, tề nhiên nhất định từ lâu nghĩ tới, không hiểu được đối phương có biết hay không là chuyện như thế nào đâu. Đảo mắt nhìn cách đó không xa tề nhiên. Đối phương chính nhắm mắt lại thật sâu nhíu lại mày, tự hỏi gì đó bộ dáng, hắn đang muốn thu hồi tầm mắt. Không ngờ tề nhiên mẫn cảm đã nhận ra hắn đánh giá. Nháy mắt mở to mắt hướng hắn cái này phương hướng nhìn qua. Kia trong nháy mắt, chắc nguyên chỉ cảm thấy có lớn lao áp lực chiều hắn mãnh phát lại đây. Làm hắn cả người lông tóc dựng đứng, dâng lên xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm. Loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt, theo sau tề nhiên liền thu hồi chính mình tinh thần lực công kích. Đè đè chính mình huyệt thái dương, đối thở hổn hển chắc nguyên xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta đang ở tự hỏi. Thói quen tính mở ra tinh thần lực phòng ngự, cũng không phải muốn công kích ngươi, chắc nguyên xuyễn đều hô hấp. Xua xua tay nói, không có việc gì, tề nhiên lấy lại bình tĩnh, đi đến chắc nguyên bên người tới. Lấy tinh thần lực trực tiếp ở hắn trong đầu nói chuyện nói. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra manh mối. Nhưng hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Chúng ta trước đối phó kia viên to lớn quái thụ quan trọng là. Tiến sĩ chắc nguyên gật đầu. Không hề nghĩ nhiều. Chuyên tâm chờ đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh. Mọi người trong cơ thể năng lượng khôi phục đến không sai. Biệt lắm lúc sau. Tề nhiên liền lập tức ra lệnh một tiếng. Chúng ta mục tiêu là 500 mễ ngoại cái kia che trời to lớn cây cối. Đó là sở hữu cảnh bản thể. Chỉ cần tiêu diệt hắn, chúng ta khốn cảnh tự nhiên sẽ cởi bỏ. Đại gia thi triển thủ đoạn, cần phải đem kia cây phá hủy. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trung khí 10 phần bảo đảm thanh ở tường đất vang lên. Đại gia xoa tay hầm hè, chỉ chờ mệnh lệnh tề nhiên đề cao thanh âm nói. Hiện tại, công kích, theo sau, từng luồng khổng lồ mãnh liệt dị năng từ tường đất kim thuẫn hình thành kén, bên trong lao ra. Dũng mãnh nhằm phía kia cây to lớn quái thụ, đủ loại hình tượng từ dị năng xây hình thành, đông đảo thân thể giữ tợn động vật bị huyễn hóa ra tới. Mang theo cuồng bạo lực lượng dùng sức đụng phải quái thụ. Phi ở trên bầu trời. Trong miệng phun ra nuốt vào màu đỏ tươi hỏa cầu chín chảo hỏa long. Ngẩng cao long đầu tỉ liếc chúng sinh, toàn thân bọc lượng màu tím tia chớp bá vương khủng long một đường chạy như điên. Đem đại địa dẫm đạp đến như chuông trống ầm vang rung động. thổ hoàng sắc cự xà từ thổ nhưỡng bên trong quay cuồng dựng lên. Cả người phải lập lòe âm lãnh hàn quang, dục đem mục tiêu xé thành mảnh nhỏ. Kim sắc voi ma mút thú trong miệng mặt phát ra tuyên truyền giác ngộ kêu to. Tiêm trường thú nha sắp hung hăng đâm vào địch nhân ngực bụng. Có khắc màu xanh biển cùng trong suốt thuần trắng sở liên hợp hình thành thủy hệ gió lốc. Lấy không dung bỏ qua quyết tuyệt khí thế hướng về mục tiêu thẳng tiến. Bị thôi hóa sinh trưởng nở rộ đến mức tận cùng các loại tiến hóa thực vật càng là tinh thần phấn. Chấn, trào dâng múa may chính mình phiến lá đi phía trước hướng. Cùng với cuối cùng ở đông đảo kỳ quái năng lượng hội tụ mà thành sinh vật phía trên. Là một con đủ để che trời nửa trong suốt bàn tay khổng lồ. Dùng cơ hồ có thể xé rách không gian khí thế. Từ to lớn quái thụ đỉnh đầu Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm nện xuống. Đây là hội tụ toàn cầu sở hữu đứng đầu dị năng giả cao thủ toàn lực công kích. Đây là đương thời sở hữu cường đại nhất tự nhiên hệ dị năng giả lôi đình một kích. Ở như vậy công kích hạ, nguyên bản bình tĩnh đứng sừng sững ở nơi đó quái thụ đột nhiên động. Thụ thân giống như đóa hoa từ chính giữa nhất bổ ra. Một tầng tầng xuống phía dưới áp đảo tràn ra, cuối cùng hình thành một đóa nụ hoa nộ phóng nâu thẫm đóa hoa. Một cổ tuyệt cường khủng bố năng lượng từ đóa hoa bên trong bộc phát ra tới. Ngang nhiên đón nhận nhân loại dị năng giả nhóm toàn lực phóng ra ra công kích. Loại này năng lượng quá mức cuồng bạo bá đạo, ẩn ẩn tựa hồ so đông đảo tự nhiên hệ dị năng giả công kích càng thêm cường lực. Màu ngân bạch năng lượng đoàn từ loại cây tuôn ra, cùng dị năng giả nhóm đánh ra dị năng mãnh liệt va chạm tới rồi cùng nhau. Theo vang vọng thiên địa kịch liệt tiếng gầm rú tặc khởi. Toàn bộ ủy hoa kéo đảo nhỏ bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Như là đã xảy ra thập cấp động đất, vô số năng lượng giống pháo hoa nổ tung, mà năng lượng va chạm đến nhất mãnh liệt trung tâm đúng là kia viên to lớn quái thụ nơi địa phương. Tường đất cùng kim thuẫn sở hình thành bảo hộ kén đã ở vừa rồi năng lượng kịch liệt va chạm hạ hủy. Trong một sớm, kinh hãi hoàn hồn dị năng giả nhóm tất cả đều động lên. Liều mạng phóng thích dị năng muốn dựng đứng khởi tân bảo hộ cái chắn. Chính là lại phát hiện bọn họ mới vừa đôi khởi tường đất. Kim thuẫn, không gian vách tường hoặc là phong võng. Ngay sau đó liền sẽ bị 500 mễ ngoại còn không có hoàn toàn tiêu tán năng lượng nổ mạnh cấp lan đến. Đến nhanh chóng tan rã rớt, đại gia phát ngoan, không ngừng tăng lớn dị năng phát ra. Chính là vừa rồi bọn họ cùng quái thụ năng lượng quyết đấu hình thành nổ mạnh quá mức kịch liệt. Vốn là đất rung núi chuyển dưới tình huống, dị năng căn bản vô pháp hình thành hoàn hảo bảo hộ cái chắn cuồng bạo năng lượng đoàn theo nổ mạnh. Bay nhanh hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét lại đây. Khoảng cách cũng không có rất xa một chúng dị năng giả càng là đứng mũi chịu sao. Thực mau đã bị những cái đó năng lượng đoàn nghiền áp mà qua. Trác Nguyên ở phát hiện dị năng vô pháp thuận lợi hình thành bảo hộ mọi người cái chắn khi đã cảm. Thấy không tốt, hắn nhanh chóng kéo qua Thích Thiếu Dương cùng Tề Nhiên, đem hai người người gắt gao ôm nhau. Người trước là hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ người, mà người sau còn lại là bọn họ lần này hành động nhất không thể thiếu, đại não. Nếu có thể đủ bình an vượt qua nguy cơ, kế tiếp còn cần Tề Nhiên năng lực tới chỉ huy dư lại hành động. Cho nên nhất định phải giữ được hắn. Thích Thiếu Dương từ trước đến nay cùng hắn tâm hữu linh tê. Đang xem thanh hắn động tác sau, lập tức bay nhanh phóng ra ra dị năng. Hình thành một cái cũng đủ bảo hộ bọn họ ba người kim loại cháo. Khó khăn lắm bảo vệ bọn họ. Ở kim loại chụp xuống mặt, Trác Nguyên lại bổ một tầng không gian thuẫn, gắn vào ba người quanh thân, có thể hay không cố nhịn qua. Liền phải xem thiên ý. Hết chương.